Chương 210, đặc biệt dãy số. Louis Guimet không có nghe tinh tường Lưu Húc nói cái gì, xoay người nhìn hắn nói ra, Lưu tiên sinh, ngươi nói cái gì gì ngươi là Lưu tiên sinh. Hiển nhiên hắn nhận ra Lưu Húc chân thực thân phận. Lưu tiên sinh, thực sự là không nghĩ tới nguyên lai là ngươi a, ngươi có thể tới ta cái xe này đi, thật là vinh hạnh của chúng ta a. Ngươi xem ngươi nhu cầu giải khai chiếc xe đó con số cụ thể, ta có thể từng cái hướng ngươi giới thiệu. Lưu Húc lắc đầu, giọng nói kiên quyết nói ra, không cần. Ta chọn xong liền muốn chiếc kia ong hoàng sắc 1970 khoản C am ạ, rổ ta có thể thử xe sao. Lũ ý ghi mét liên tục không ngừng gật đầu, cười định nói, có thể, đương nhiên có thể. Oanh oanh oanh mạnh mẽ động cơ tiếng vang lên, Lưu Húc một đạp chân ga, khoa mại lão lái ra khỏi ga ra chỉ trên đường phố đầu. Chỉ là lên đường phố về sau, Lưu Húc mới phát hiện dòng xe cộ không ngừng đường phố tình hình giao thông căn bản không phát huy ra khoa mại lão tốc độ tới. Trong lúc nhất thời tâm lý cảm thấy cực kỳ biệt khuất. Tựa như cả người tràn ngập lực lượng, rồi lại không phát huy ra được, kỳ quái thực sự khó. Louis Guimet ngồi ghế cạnh tài xế bên trong tầng tầng không ngớt hướng Lưu Húc giới thiệu khoa mại lão số liệu. Bây giờ Hồng Kông còn không có một cái cao tốc đường cái, ngay cả trong truyền thuyết đua xe thánh chuyên môn cao tốc đường cái cũng còn phải quá 2-3 năm mới có tu kiến. Nhìn sóng người chào chào đường cái, Lưu Húc bây giờ không có ở con đường như vậy tình huống bên dưới ra tốc hứng thú, vì vậy quay đầu trở lại xa hành. Lưu Húc đem đậu xe tốt tắt lửa, liền ngồi ở trong xe cùng Lũ Ý Ghi Mét nói đến tới. Hắn vô vô bánh lái, cười nói ra, la lão bản, chiếc xe này ta nhìn chúng. Ngươi cho một cái giá đi. Lũ Ý Ghi Mét cười nói, 4.500 mỹ kim. 4.500 mỹ kim. Lưu Húc tâm lý có chút không quá tin tưởng, thầm nghĩ, tiện nghi như vậy phải biết rằng hậu thế tùy tiện một chiếc xe thể thao cũng phải mấy trăm ngàn, hoặc là mấy 100.000 USD. À, cái này đại hoàng phong cao đoan như vậy cao cấp xe mịch có 4.500 đô la Mỹ bao nhiêu. Lưu Húc con mắt nghi ngờ nhìn Louis Guimet. Louis Guimet bị Lưu Húc thấy trột dạ không nớt, cười xấu hổ nói, nếu không liền 4.300 Mỹ kim A, làm sao càng ngày càng tiện nghi. Lưu Húc hoài nghi hừ một tiếng, nghi thầm, xe này không sẽ là hàng lậu A, hay xe này không sẽ là buôn lậu tới được A. Nói cho ngươi, ta cao thấp cũng là một danh nhân, ta cũng sẽ không dùng hàng lậu. Louis Guimet nhanh lên khoát khoát tay, biện bạch nói, Lưu tiên sinh, ta cam đoan tuyệt không phải hàng lậu. Ta nơi này chính là có chứng minh. Kỳ thực thực sự là Lưu Húc nghĩ xấu, bây giờ tiền còn là phi thường đáng tiền. 71 khoản khoa mại lấy lạ gì mỉ kêu giá 4.500 đô la Mỹ đúng là cao chút, thế nhưng cao cũng có giới hạn. Louis Guimet nào biết đâu rằng Lưu Húc là cảm thấy giá cả thấp, nếu là hắn biết, cần phải một ngụm lao huyết phun ra ngoài không thể. Như vậy đưa tới cửa kẻ ngốc. Hắn không có hung hăng làm thịt bên trên một đạo, lại vẫn chủ động xuống giá, thực sự là Lưu Húc lắc đầu, cảm giác mình có chút nhớ nhung nhiều, đầu óc có chút tú đâu, nào có người sẽ ngại người khác vật bán tiện nghi được rồi, ngươi xem ta bây giờ có thể đem xe nói đi sao. Lũ ỉ ghi mét gật đầu cười nói, đương nhiên có thể, ta chỗ này đều chuẩn bị xong biển số xe các loại một hệ liệt đồ đạc, miễn là ngươi đem tiền thanh toán tiền, bảo hiểm, biển số xe, đăng ký các loại, một hệ liệt thủ tục đều có thể giao cho ta tới làm. Chờ ngươi dành thời gian tới bắt văn kiện là được rồi. A, được rồi, ta chỗ này giữ lại mấy tờ đặc biệt bảng số xe. Nếu như Lưu tiên sinh coi trọng, có thể ân, Lưu tiên sinh, miễn là hơi chút hoa một điểm tiền là được rồi. Ngắm lại chính mình bằng lái xe còn không có công việc, xem cái này Lũ ỉ ghi mét dường như rất có môn lộ dáng vẻ, phỏng chừng làm cái bằng lái là dễ như trở bàn tay. Lưu Húc vô vỗ Lũ ỉ ghi thước bả vai cười nói, đi, cũng giao làm cho ngươi. Bất quá còn có một việc làm phiền ngươi một cái, ta ở Hồng Kông còn không có bằng lái, ngươi nhất định làm á yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi xem một chút tiền xe hơn nữa những thứ này tạp thất tạp bắt đến cùng phải bao nhiêu tiền. Lũ ỉ ghi mét vô vô gò đồng đảo cửa, đảm nhiệm nhiều việc nói, Lưu tiên sinh, ngươi yên tâm. Ta ở vận chuyển ký tên có quan hệ, chỉ cần chuẩn bị một chút, cam đoan không ra 3 ngày hết thảy đều còn như giá nha, ngươi ra 4.500 mỹ kim là được rồi. Tương đương đô la Hồng Kông cũng liền 25.000 khối. 25.000 đô la Hồng Kông, ở Lưu Húc xem ra đúng là cũng không nhiều lắm. Lưu Húc cười gật đầu, nói ra, có thể, liền chiếu ngươi nói giá cả tới. Ngươi đem biển số xe cầm đến ta xem một chút, ta tới chọn cái dãy số. Cơ mờ nờ làm sao có loại mua điện thoại di động thẻ cảm giác gã. Lưu Húc lắc đầu, bỏ rơi rơi đầu bên trong cảm giác hoang đường, tỉ mỉ liếc nhìn Lũ ỉ ghi mét ôm tới một tờ dương biển số xe. Hồng Kông biển số xe quy tắc là xe riêng là màu trắng chữ màu đen, buôn bán vận chuyển buôn bán xe vì màu lót đen chữ viết nhầm, xe buýt cùng tiểu ba vì nền đỏ chữ viết nhầm, trước sau bài nhan sắc giống nhau, cho nên hộp giấy bên trong những thứ này đều là đế trắng chữ màu đen biển số xe. Lưu Húc lật xem một lượt, đều là chút không chính hiệu, không có gì đặc thù dãy số. Lưu Húc đem trong tay biển số xe ném, nhìn Lù Ý Ghi Mét hỏi, La lão bản, ngươi nói đặc biệt dãy số đâu, làm sao không tìm được A Lù Ý Ghi Mét ở trong Dương Phiên Thiên, tìm ra mấy tờ bắt được Lưu Húc trước mặt. 3721, 4721, 7721 ta đi đây là cái gì đặc biệt dãy số A, đây chính là ngươi nói đặc biệt dãy số A, Lưu Húc nhịn không được liếc Lù Ý Ghi Mét liếc mắt. Vậy ngươi nói một chút đặc biệt chớ ở đó bên trong Lù Ý Ghi Mét ý vị thâm trường cười nói, 3721, ba cái thê tử hai cái gì thái quá, 4721, bốn cái thê tử hai cái gì thái quá, Lưu Húc Bạch liếc hắn một cái, rêu cực nói, còn không bằng 9527 đâu, Lù Ý Ghi Mét nghi ngờ nói, 9527 có ý tứ, Lưu Húc nói, quên đi, ta tìm một chút á, Lù Ý Ghi Mét chê cười nói, cái kia Lưu, tiên sinh, chính ngươi tìm đi, Lưu Húc tiếp lấy lật xem một hồi. Lấy ra một tờ biển số xe tới nói ra, liền tờ này A Lũ Ý Ghi Mét tiếp qua đây nhìn một cái, hỏi, 1997 mấy cái chữ này có hẳn nghĩa gì sao 1997, Hồng Cổng trở về nha, Lưu Húc lắc đầu nói ra, ngươi chớ xê vào, vội vàng đem biển số xe cho ta trang bị, sau đó đem nên xử lý sự tình xử lý tốt.